Sắc mặt của Tiêu Thần âm tình bất định, một lát sau thì ánh mắt tập trung nhìn về phía trước mà bước đi. Bất kể bên trong cung điện này có nguy hiểm như nào đi nữa thì ở đây bây giờ hắn cũng không thể tránh khỏi. Đã như vậy thì cần gì phải nghĩ nhiều, chỉ cần một đôi thiết quyền đập tan tất cả ngăn trở đi về phía trước là được. Lát sau thì Tiêu Thần dừng lại, nơi này cách cung điện màu máu huyết sắc chưa đầy trăm trượng. Với đôi mắt của hắn thì chỉ cần gắng sức một chút là có thể dễ dàng thấy rõ mọi chỗ bên trong cung điện. Cung điện này mặc dù rất lớn nhưng lại không có một bóng người, thật giống như là một tòa cung điện chết chóc. Nhưng đúng lúc này thì đại môn của cung điện lại tự động mở, cùng với một tiếng nói lành lạnh ẩn chứa đầy sát khí bên trong truyền vào. Tiểu tử, Mộ Hoa đại nhân ở đây từ rất lâu rồi, cuối cùng tính ngươi cũng đã đến. Giọng nói mang theo vẻ trong trẻo dễ nghe nhưng lãnh đạm vô tình, thật giống như là dù từ dưới cửu u truyền đến. Sắc mặt của Tiêu Thần ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngẩng đầu lên, ánh mắt quán vừa nhìn chằm chằm vào đại môn đã thấy rõ ràng bên trong vương vị một cô gái mặc huyết bào, đôi mắt đẹp nhưng chứa đầy sát cơ, bên ngoài cơ thể tràn ngập sát khí. Cô gái này nhìn cũng rất giống như người bình thường, nhưng khí tức cảm ứng được sẽ cho thấy có chút không sinh cơ nào, chỉ là một mầm mống huyết mạch biến ảo mà thành. Sau khi chết chỉ còn lại một chút huyết mạch trong cơ thể có uy năng như vậy thì không biết lúc còn sống tu vi của cô gái này đạt đến cảnh giới như nào. Chứng tỏ lúc còn sống cô gái kia chắc chắn là một tu sĩ vô cùng mạnh mẽ. Bất trị sơ kỳ. Sắc mặt của Tiêu Thần trở nên khó coi, nhưng trong lòng của hắn vẫn coi như bình tĩnh. Dù sao vừa rồi thì đã giết đến huyết hồn có thực lực đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Dựa theo lệ cũ thì càng về phía trước thì thực lực của huyết hồn càng mạnh, đạt đến cảnh giới bất trị cũng là một điều bình thường. Có điều thì huyết hồn này lại có linh trí, nhìn qua không khác gì tu sĩ bình thường. Điều này thật sự nằm ngoài ý liệu của Tiêu Thần. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có thế, kinh nghiệm chém giết của Tiêu Thần thì nhiều vô kể. Chuyện quỷ dị trước mặt này còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn. Trong điện thì cô gái mặc huyết bào kia đứng dậy, uy áp trên đó âm lãnh tịch mịch như thủy triều không ngừng phát ra hướng Tiêu Thần, đầu áp mà xuống. Sắc mặt của Tiêu Thần hơi tái, uy áp của cô gái này vô cùng cuồng bạo, cộng thêm khí tức âm lãnh tịch mịch kia tạo cho hắn cảm giác áp chế, nhưng ánh mắt của Tiêu Thần vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không hề lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù là huyết hồn đạt đến cảnh giới bất trụy thì sao, hắn có thể đánh chết giống như lúc trước. Cô gái mặc huyết bào đi tới, sau một bước đi thì uy áp mạnh mẽ một phần khiến không gian bị xé rách thêm một đoạn, chính là muốn áp đảo Tiêu Thần. Diệt hại vô số huyết hồn của ta, bây giờ thì bổn đại nhân giữ lại cái đầu của ngươi có như đền bù tổn thất đi. Giọng nói lạnh nhạt, lập tức chắc chắn. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng ẩn chứa nụ cười lạnh. Muốn lấy mạng nhỏ của ta thì cũng phải xem ngươi có cái thực lực này không đã. Nói xong thì pháp lực trong cơ thể âm âm vận chuyển, uy áp mạnh mẽ phá thể mà ra, mạnh mẽ chống lại đòn ra của cô gái này. Sắc mặt của cô gái kẻ biến, tiếp theo thì cười lạnh. Chẳng trách lại càn rỡ như vậy, thì ra tu vi đạt đến cảnh giới bất trụy. Nhưng ngươi đừng tưởng chỉ có từng ấy mà có thể hoành hành ở trong táng viên này. Ngươi nên biết tu sĩ bất trụy chết trong tay bồn đại nhân tuyệt đối không phải là người thứ nhất là người. Lâu rồi không được thưởng thức mùi vị huyết nhục của bất trụy đại năng giả nhân tộc. Quả nhiên thì làm trong lòng người khác nhớ nhung đấy. Tiểu tử, ngươi yên tâm, đợi khi mà bồn đại nhân đánh chết ngươi, ta sẽ cắn nuốt sạch sẽ. Nói xong thì cái lưỡi đỏ lè ra, liếm lấy đôi môi đỏ tươi, trông yêu dị vô cùng. Tiêu Thần cười lạnh, lấy tâm tính kiên định quán thì tất nhiên sẽ không bị những lời nói của cô gái này làm ảnh hưởng. Kiên định như bàn thạch, hắn bước ra một bước, thần thông ngay lập tức xuất ra, đối mặt với huyết hồn bất trị cảnh giới thì tất nhiên là chiến lực của cơ thể quán không có cách nào chiến thắng được. Tiêu Thần không muốn thử chuyện này nên mới sử dụng thần thông, làm như vậy chính là muốn trong thời gian ngắn nhất lấy thủ đoạn lôi đình nhất kích mà tiêu diệt nữ tử huyễn hóa từ huyết mạch mầm mống kia, sau đó thì hấp thụ huyết mạch mầm mống vào trong cơ thể. Không tệ. Huyết bào nữ tử với được luyện hóa từ huyết mạch mầm mống có thể đạt đến cảnh giới bất trụy, khi còn sống huyết mạch ắt phải cực kỳ mạnh mẽ và tinh thuần. Nếu có thể đem dung nhập vào bản thân thì thành tựu ngày sau chắc chắn không đơn giản. Thông thiên nhất chỉ. Tiêu Thần hơi điểm ra một ngón tay, pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy ra ngoài, lập tức ngưng tụ thành một ngón tay trong suốt ở trước mặt. Ngay sau đó một ngón tay hoàn toàn xuất chỉnh, linh lực bên trong mộ viên đột nhiên rung lên bần bật, sau đó dưới tác dụng của lực hấp dẫn có điều lại co rụt xuống. Tu sĩ không thể hút được linh lực để bổ sung, nhưng thần thông thì không bị ảnh hưởng. Theo nguồn linh lực bàng bạc dung nhập vào trong đó thì ngón tay nhỏ bằng ngón tay út của người bình thường đã bành trướng với tốc độ tăng trưởng có thể tích kinh người. Nhưng qua không quá vài nhịp thở thì ngón tay biến lớn đến trăm trượng, uy thế vô cùng, như là ngón tay từ thời viễn cổ ma tướng hướng thẳng tu sĩ nữ tử huyết bào mà đánh, phát ra một cỗ khí thế lạnh lạnh. Tiêu Thần đột nhiên xuất thủ không một chút báo trước, điều này làm cho huyết bào nữ tử cảm thấy kinh sợ, sau đó thì chuyển thành cười lạnh. Ở bên trong tám viên này mà tu sĩ này lại được có huyết mạch như vậy, rõ ràng không phải là người cơ gia, sẽ không có cách nào bổ sung pháp lực cho bản thân thể, để nhìn xem hắn có cơ thể mạnh mẽ đến mức bao lâu. Tính toán xong thế này thì cô gái này mới cười lạnh, vươn ngón tay từ trong ống tay áo huyết sắc chỉ về phía trước, đầu ngón tay chỉ xuống, hư không rung động, trong nháy mắt thì huyết sắc tụ tập thành một bàn tay to lớn, bên trên phủ đầy lân giáp như móng vuốt của một con yêu thú nào đó, làm cho người khác cảm thấy một mực giống như bị cực kỳ ép xuống, hung hăng hãm sâu vào trong thị giác. Tôn Thiên Chỉ và lợi chảo sắc bén của yêu thú va chạm trên không trung, không gian chung quanh bị phá nát từng mảng đen nhánh, một cỗ áp lực mạnh mẽ phát ra từ không gian không bị phá toái, thần thông bị hóa giải. Sắc mặt Tiêu Thần vẫn tĩnh mịch không chút kinh sợ, ngay lập tức hắn nắm chặt bàn tay hướng thẳng về trời đất mà tung hô. Tụ tình. Hư không khẽ rung động, theo đó có vô số ngôi sao ngưng tụ trên không trung, có vài ngôi sao rơi xuống. Trúc Hỏa Vương Nam ngưng tụ hư ảnh chủ thước, giáng xuống phần thiên chi hỏa, yên diệt. Ngay sau khi mà Tiêu Thần hô xong thì các ngôi sao tương ứng với phương Nam ngay lập tức phát ra từng hỏa sắc tinh ngưng tụ với nhau, tạo thành một hư ảnh của một con chủ thước. Thần sắc vô cùng tôn quý, ngay lập tức mắt phượng mở ra, liên lộ ra sự lạnh lẽo, khắc nghiệt vô cùng. Tiểu huyết đang ngủ say trong mi tâm của Tiêu Thần thức tỉnh, cảm nhận được ý niệm của Tiêu Thần thì ngay lập tức nhảy dựng lên trời, dường nành múa vuốt. Mặc dù trong cơ thể không có lực lớn khí tức nhưng mà lại là tràn ra sự bá đạo của thần thú Lôi Long, triển lộ ra hoàn toàn đã khiến cho trong lòng người khác phải rùng sợ. Ngay lập tức nó ngẩng đầu lên trời mà gầm thét, một đạo hỏa trúc bổn nguyên dung nhập vào bên trong cơ thể Tiêu Thần. Trúc hỏa bổn nguyên chính là của tiểu huyết nên cũng sẽ không làm ra bất cứ tổn hại nào đến với Tiêu Thần. Bây giờ nó đang di chuyển ở trong giống như một người trong con hỏa xà dịu dàng. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, tóc và y sam không gió mà bay phấp phới. Lấy danh của Tiêu Thần ta ban cho ngươi trúc hỏa bổn nguyên, thêm bổn chi hỏa trong cơ thể, tái hiện uy phong thần thú chu tước thời kỳ thượng cổ, phần thiên chủ hải. Nói xong thì bàn tay hướng về phía hư ảnh của chu tước, hơi ngón tay rơi xuống, trong nháy mắt hỏa trúc bổn nguyên được bắn ra, thuận theo ý của Tiêu Thần mà đi về phía trước. Đi. Sau khi mà hỏa trúc bổn nguyên kia dung nhập vào hư ảnh của chu tước thì hỏa diệm ngay lập tức không ngừng bộc phát mạnh mẽ thêm mấy lần, lông vũ bên ngoài cơ thể trong nháy mắt ánh sáng, vương miện hỏa diễm trên đỉnh đầu càng phát ra chói mắt, bộc phát ra khí tức bá đạo tôn quý từ trong cơ thể. Có thêm bổn nguyên chu tước thì hư ảnh của chu tước liền có một chút ấm áp của thần thú, bản chất rất nhanh đã được thay đổi, uy năng cũng theo đó mà ầm ầm tăng lên. Giờ phút này có dương cánh rít lên một cái thì thật sự vô cùng giống như thần thú chu tước từ thời viễn cổ trọng sinh trở lại thế gian này, uy lực cải thế. Sắc mặt một chút thay đổi nhanh chóng, mặc dù trong cơ thể của nàng biến ảo thành người nhưng bản thể vẫn chỉ là một mầm mống huyết mạch, rút cuộc pháp lực cũng thuộc về dạng âm mưu tịch mịch mà thôi. Vì vậy thì đối với lần trí dương trí cương này của ấy thế gian của thần thú chu tước thì không thể nào không sinh ra sợ hãi. Chết tiệt, lại không biết tên tiểu tử này từ nơi nào mà đến, thủ đoạn lại thần thông lợi hại như vậy. Vừa rồi thì Tiêu Thần lấy bất trụy thi triển thôn thiên nhất chỉ khiến cho Mộ Hoa âm thầm khiếp sợ, nhưng dưới sự gia trì của hỏa trúc bổn nguyên thì hư ảnh của chu tước mạnh mẽ hơn rất nhiều với thần thông vừa rồi. Giờ đây thì dưới sự tập trung của chu tước, Mộ Hoa lập tức sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trên miệng thì nở nụ cười cũng biến mất. Hoa Hải, dưới uy áp của chu tước thì Mộ Hoa không dám có nửa điểm tự đại, trong lòng thậm chí còn mơ hồ có chút sợ hãi Tiêu Thần. Dù sao Tiêu Thần liên tục thi triển hai loại thần thông cũng làm cho nội tâm của nàng chấn động không nhỏ. Giờ đây tay không có chút nào nhơ nhở. Giờ đây tay không có chút nào nhơ nhở như lúc trước. Thần thông Hoa Hải cũng chính là thần thông trước khi mà Mộ Hoa chết, uy năng vô cùng mạnh mẽ. Đây là thủ đoạn mạnh mẽ nhất mà nàng có thể thi triển. Trong hư không, vô số đóa hoa huyết sắc ngưng tụ, răng đầy trong không gian, rồi chúng chậm rãi xoay tròn lộ ra từng nhị hoa mảnh mai ở trung tâm. Trong ngoài tạo thành hình những cánh hoa, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thử hoa vô danh, hậu lai hữu nhân cáo chi, Mộ Hoa. Một đóa hoa vô danh theo người sau truyền lại, lấy tên Mộ Hoa. Nàng cũng lấy luôn danh tự này xưng luôn là Mộ Hoa đại nhân. Mộ Hoa chủ yếu sử dụng sự mềm mại lệ diễm của hoa nở, mùi thơm ngát nhưng chứa được kịch độc, tu sĩ bình thường chạm đến một chút thì huyết nhục tan rã, cuối cùng hình thần câu diệt. Trên bầu trời mộ viên, một biển rộng xoay tròn, tất cả nhắm hướng chu thước trên không trung bao phủ. Ở bên cạnh thì Tiêu Thần cũng ở trong phạm vi biển dị biến của biển hoa tấn công. Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến đổi. Trước thần thông hoa hải này, chớp mắt một bước chân đã dừng lại. Tiêu Thần xuất hiện trước mặt của hư ảnh Chu Tước trên không trung. Vô số ngọn lửa xung quanh quay tròn nhưng đều không tạo ra bất cứ tổn thương nào đến với Tiêu Thần. Chu Tước hướng trên đỉnh trời điên cuồng kêu gào, trong mắt dần dần tràn ngập hàn ý. Có trong người bổn nguyên hỏa diễm cũng có một tia kiêu ngạo của tộc Chu Tước. Thân là thần thú viễn cổ, mặc dù chỉ có một phần vạn uy năng nhưng lúc này đối diện với công kích của thần thông Hoa Hải vẫn khiến cho Chu Tước cảm thấy sự khiêu khích đối với uy nghiêm của bản thân nó. Nó làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Cho nên trong lúc bị biển hoa bao bọc bên trong, Chu Tước mới điên cuồng kêu gào. Đột nhiên một thứ ảnh Chu Tước dương cánh trong cơ thể của nó phóng thích ra vô số đạo sóng lửa, hư không cũng bị ngọn lửa này trực tiếp thiêu cháy thành hư vô. Không gian chung quanh chỉ còn một màu đen vô tận. Nhìn uy lực của ngọn lửa có thể trực tiếp đốt cháy không gian này, thì có thể thấy được một phần nhỏ sức mạnh của Chu Tước. Biển hoa rơi xuống va chạm cùng nhau tạo thành ngọn lửa. Nhìn những cánh hoa mỏng manh yếu ớt mà lại giờ đây có thể chống đỡ được thần tông, có thể thiêu đốt không gian của ngọn lửa Chu Tước vẫn không bị đốt cháy. Những cánh hoa nhẹ nhàng chuyển động phát ra vài đạo huyết quang qua hoa. Mặc dù mỗi một đóa hoa chỉ tản phát ra một đạo huyết quang ảm đạm, nhưng lúc này là cả một biển hoa có vô số đạo hoa phát ra cũng đã ngưng tụ thành một vòng huyết sắc, cách ly nhiệt độ, khoảng cách phát ra ngọn lửa trong hư không bên ngoài. Mộ hoa tuy rằng bị lực lượng của ngọn lửa ngăn cản, nhưng bản thể vẫn dần dần tiến tới gần bản thể Chu Tước. Một khi đạt được khoảng cách cần thiết thì không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần mộ hoa cho nổ tung, cánh hoa đầy trời kia có thể độc dược bên trong phát tán, tất cả nơi này biến thành tử địa. Chu Tước hoảng sợ điên cuồng kêu gào, ngọn lửa trong cơ thể càng mãnh liệt hơn, mặc dù có thể ngăn cản được biển hoa, nhưng nhiệt độ của nó vẫn không thể thiêu đốt được biển hoa. Tiêu Thần khẽ cau mày, tình hình trước mặt tuy không an toàn, nhưng sắc mặt của hắn bình tĩnh, đôi mắt tròng đen, trong nháy mắt đầy chiến ý. Thần thông Hoa Hải vốn cực mạnh, với uy năng từng đóa hoa đơn lẻ lại nhỏ yếu, chẳng qua do tập hợp vô số đóa hoa, uy lực kết nối chặt chẽ với nhau tạo thành một cái có thể nói là bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy, không sợ lực lượng của ngọn lửa Chu Tước. Nếu là như vậy, chỉ cần có thể tìm ra được điểm kết nối các đóa hoa này, vậy thì sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ nó, thì thần thông Hoa Hải này tự nhiên sụp đổ. Tiêu Thần hơi cúi đầu, trong mắt sáng lên một cách dị thường. Lúc này thì liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào biển hoa vô tận bên trên. Một số cấm đạo phù văn lóe lên trong mắt, toàn lực xuất ra thủ đoạn để tìm ra sơ hở bên trong. Lát sau thì mộ hoa đã tiến đến rất gần, trong nháy mắt cấm đạo phù văn trong mắt của Tiêu Thần chợt biến mất. Sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, nhẹ giọng: không đúng, biển hoa này không phải đơn giản như vậy mà là phá giải được. Nói xong thì nhắm mắt triển khai thần thức nhằm hướng một đóa hoa sâu bên trong lao đến. Mặc dù là huyết quang bên ngoài mộ hoa nhìn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản được thần thức của Tiêu Thần tiến vào. Lúc này thì thần thức đã phá vỡ một điểm thần thức trong nháy mắt, theo điểm nhỏ trong đó mà tiến sâu vào bên trong. Thần điểm chui vào trong nháy mắt giống như là tiến vào một thế giới huyết sắc, vô số huyết sắc năng lượng dựa theo một quỹ tích nào đó mà chậm rãi chuyển động giống như vô tận. Thần niệm Tiêu Thần vẫn không ngừng dừng lại, một đầu nắm của huyết sắc năng lượng tiến vào, toàn thân phân tích như điểm phá giải. Tầng huyết sắc xâm nhập, một lòng trong lòng của mộ hoa liền có cảm ứng, lộ ra nụ cười lạnh. Nàng không ngã xuống ở tầng đầu của mộ viên, có thể ở bên trong chậm rãi tiến gần đến lãnh địa trọng yếu là bởi vì có thần thông Hoa Hải này. Chỉ bằng thần thông này đủ để vây giết tồn tại huyết hồn có thực lực cường đại hơn mình. Nếu thật sự người muốn chết, vậy thì bản đại nhân đáp ứng cho người. Mộ Hoa lạnh lùng nói xong liền nhắm mắt, toàn lực thúc giục thần thông muốn đuổi giết tất cả thần thức xâm nhập của Tiêu Thần. Thần niệm Tiêu Thần đang xâm nhập bên trong tầng năng lượng huyết quang trong biển hoa nhằm tìm ra một chút điểm đột phá. Chỉ cần có thể tìm được nó thì thần thông nhìn như vô cùng mạnh mẽ lại bị phá vỡ Hoa Hải này, tự động sụp đổ, hoàn toàn bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc này thì hư không bên trong thế giới huyết sắc sinh ra một cái vô tận huyết sắc năng lượng, vòng tròn xung quanh thẳng hướng thần niệm của Tiêu Thần mà điên cuồng cắn nuốt. Nếu thần niệm này cắn nuốt thì hậu quả của Tiêu Thần rất nguy hiểm, nhẹ thì nguyên thần bị tổn hại, nặng thì có thể nhìn nguyên thần trực tiếp bị phân giải mà hình thần câu diệt. Trong lòng hơi động, lúc này huyết sắc năng lượng cũng đang cắn nuốt, chẳng những không có co rút lại mà phần niệm còn lại cũng bị thần niệm ngưng tụ hóa thành một đạo mũi nhọn đánh sâu vào bên trong vô số năng lượng này. Dựa vào thần niệm cô đọng mạnh mẽ vào vỡ huyết sắc năng lượng ở khoảng cách gần như vậy đã quan sát biến hóa quy luật bên trong biển của nó. Thần niệm giống như lôi chùy, nhẹ nhàng uyển chuyển giống như cá trong nước, đem tầng năng lượng huyết sắc kia xé rách mà tiến thẳng về phía trước. Sau khi quan sát sự vận chuyển của huyết sắc năng lượng, trong lòng Tiêu Thần đã từ từ có chút cảm ứng. Mặc dù huyết sắc năng lượng không ngừng tăng lên, khiến cho thần niệm ở bên trong càng lúc càng khó tiến về phía trước, tốc độ cũng hạ xuống rất nhiều, nhưng mà sắc mặt Tiêu Thần vẫn bình tĩnh, không hề có ý định rút lui. Ầm ầm ầm. Tầng huyết sắc quang mang năng lượng đậm đặc ở bên trong biển hoa gần như đạt đến cảnh giới giới hạn. Thần niệm, hình dung, hình trụy của Tiêu Thần cũng bị trấn áp mạnh mẽ. Mặc dù năng lượng huyết sắc trấn áp rung động không ngừng, nhưng vẫn không hề có chút động thái nào. Mộ Hoa trợn mắt lên, trong mắt đẹp lóe ra sát cơ lạnh giá. Cho dù tu sĩ bất trụy có thần thông mạnh mẽ, với thủ đoạn hoa hải của nàng thì vẫn phải bó tay chịu chết. Khóe miệng của nàng nhếch lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp nhưng lại toát ra vẻ cô đơn tịch mịch. Lúc này chỉ cần một ý niệm trong đầu nàng có thể đem thần niệm của tên tu sĩ nhân tộc này hoàn toàn nghiền nát, khiến cho hắn phải bị thương nặng. Như vậy cuộc chiến ngày hôm nay không còn phải lo lắng. Nhưng đúng lúc này thì Tiêu Thần đang ngồi trên lưng của Chu Tước liền chậm rãi mở mắt. Cùng lúc đó ở phía dưới Chu Tước kêu to một tiếng, sóng lửa bên ngoài cơ thể liền sôi trào, trong nháy mắt hóa thành một cơn lốc điên cuồng xoay tròn. Lúc này biển hoa cũng bị cơn lốc bằng lửa bao phủ, trong nháy mắt bị ảnh hưởng chuyển động. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này khẽ điểm một ngón tay, pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ thành một mũi kiếm nhọn, nhắm vào một điểm ở hư không mà đánh tới. Phá! Thanh âm nhẹ nhàng nhưng giống như mang theo uy lực vô cùng. Lời nói vừa xong thì biển hoa đầy trời chợt run lên, sau đó ở bên trong đó, một đóa hoa tươi thắm nhất bồng bềnh mất đi sự thay đổi, bỗng nhiên trở nên khô héo. Đóa hoa mảnh mai xinh đẹp đã trở nên khô héo mai một. Từ một đóa hoa khô héo, dần dần những đám lửa cháy lan vây, giống như là đóa hoa đó làm trung tâm, dần dần vô số đóa hoa xung quanh bị khô héo đốt cháy tiêu tán. Mộ Hoa ngẩng đầu, nụ cười trắng bệch, hình thể đã có vẻ trở nên hư ảo. Thân hình lung linh mềm mại run lên. Trường bào huyết sắc khoác trên người đang bộc phát ra vô số tia máu mãnh liệt, tất nhiên đang giúp chia sẻ một phần lớn tổn thương. Nhưng dù là vậy thì khí tức trong cơ thể của nàng cũng cực kỳ hư nhược so với lúc trước. Thần thông hoa hải này của ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng mà nếu đụng phải đại tôn sư cấm chế trận đạo giống như hoa trong bình trăng trong nước, dễ dàng sẽ bị phá giải đi thôi. Lời nói năm xưa giống như còn vang vọng bên tai. Lúc đầu trong đầu Mộ Hoa không tin, nhưng lúc này thần thông đột nhiên bị phá giải một cách dễ dàng thì khiến nàng gặp phải cản trở. Nhân tộc tu sĩ quả nhiên lợi hại, bản thân ta không phải đối thủ, phải mau chóng cầu cứu Hoa đại ca, nếu không thì sợ rằng hôm nay có nguy cơ bị tiêu tán mất. Trong mắt của Mộ Hoa oán hận nhìn Tiêu Thần một cái rồi bất ngờ xoay người, thân thể mềm mại đang được bao phủ bởi những từng đạo huyết sắc hóa thành cầu vồng bỏ chạy. Thần niệm Tiêu Thần sau đó bị thần thông hoa hải bị phá giải đã trở về bản thể, sắc mặt của y đã trắng bệch, trong cơ thể có chút cảm giác suy yếu. Dù có thôn thiên chỉ và tụ linh và hai đại thần thông này cũng không biết phải tổn hao bao nhiêu linh lực, nhưng một phen giao chiến vẫn tạo thành tổn thương không nhỏ với Tiêu Thần. Lúc này thấy Mộ Hoa chạy trốn thì ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe sát khí hiện hiện, tình hình trước mắt toàn lực ra tay, sao có thể có đạo lý ngừng lại. Trong cơ thể của người này có một tia huyết mạch mầm mống, hắn nhất định phải lấy đuổi theo, không thể để cho nàng chạy thoát. Chu Tước nghe thấy thì mắt vượng lóe lên hung quang, Mộ Hoa này đã khiến nó chật vật như vậy, tự nhiên Chu Tước đã ghi hận trong lòng. Lúc này thì dương cánh lên đập mạnh, thân ảnh biến thành một tia chớp nhắm về phía trước đuổi theo. Đứng trên người Chu Tước đón gió, sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, gió mạnh thổi tới làm tóc đen của hắn tung bay, tựa như một cái đại năng viễn cổ đang cưỡi tọa kỵ hạ xuống thế gian này, uy áp tỏa ra cái thế. Hai đạo hỏa hồng nhắm mắt trước sau gào thét tiến tới, uy áp bàng bạc tràn ngập, tạo thành rung động đối với hư không. Một khi Mộ Hoa kinh sợ, tu sĩ nhân tộc sau lưng cũng đang khống chế hư ảnh Chu Tước tiến vào với tốc độ cực nhanh, nàng cũng dùng toàn bộ lực lượng phi hành nhưng vẫn không thể kéo dài tới khoảng cách. Lúc này thì cảm thụ được khí tức cực nóng ở sau lưng làm lòng nàng càng thêm lo lắng, với tốc độ đã đạt đến cực hạn không ngờ lại có thể cố gắng thúc giục để tăng thêm một chút. Sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng, khoanh chân ngồi trên lưng của Chu Tước, do không phải là tự thân phi hành nên đã đủ túc xích đủ lực lượng, nhắm mắt phía trước điên cuồng lao đến bay bỏ Chu Tước sau lưng. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí thì tất nhiên đối với Mộ Hoa cũng cực kỳ oán hận. Một đường chạy thẳng, hai người tiến vào nơi sâu nhất của mộ viên, dọc đường thì lãnh địa của các huyết hồn, nhưng khi cảm ứng được tia sức mạnh từ kẻ phi hành phía sau Mộ Hoa thì tất cả luyện hồn đều kinh nghi, cố gắng đem ý niệm tàn bạo trong lòng kìm nén, quay đầu tránh thật xa. Dù sao nếu ở sâu nhất ở mộ viên có thể sinh tồn thì là bản thân mỗi huyết hồn này đều có phải bản lãnh vượt bậc. Mộ Hoa tuy rằng chỉ là một tầng trọng yếu bên ngoài, nhưng thần thông hoa hải của nàng lại không phải bí mật gì với những huyết hồn cường đại này. Vậy mà lúc này Mộ Hoa lại bị đuổi giết, đủ để biết được thực lực mạnh mẽ của nhân tộc tu sĩ này. Bọn họ tất nhiên là không muốn trêu chọc vào. Hơn nữa thì cảm ứng được phương hướng mà Mộ Hoa và nhân tộc tu sĩ này đang tiến gần, thì tất cả huyết hồn đều quét ánh mắt tới, trên mặt tự nhiên lộ vẻ kính sợ, nhưng trong lòng đồng thời cười lạnh. Phải dám can đảm mà đuổi giết Mộ Hoa đến tận lãnh địa của đại nhân, thì nhân tộc tu sĩ này tuy rằng có thần thông thông thiên cái địa cũng phải chịu chết, không thể nghi ngờ mà. Tiêu Thần nhíu mày, tuy hắn không hiểu được suy nghĩ của những huyết hồn này, nhưng bây giờ hắn đuổi theo bọn chúng rất được lâu rồi mà vẫn không đuổi kịp. Trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy bất an, dường như phía trước có ẩn tàng một mối nguy cơ nào đó. Không đúng, hướng đi của những huyết hồn này tuy rằng có chút thay đổi, nhưng tổng thể vẫn là hướng đi một chỗ. Hơn nữa, bên trên đoạn đường này cũng không có bất kỳ huyết hồn nào đứng ra ngăn cản. Việc này có chút quỷ dị, lẽ nào trong cơ thể có nguy cơ khác? Tâm niệm của Tiêu Thần nhanh chóng xoay chuyển, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nếu như cứ như vậy mà bỏ qua thì trong lòng của hắn không cam lòng. Dù sao thì hắn cũng phải ra tay hết sức mới có thể đánh cho Mộ Hoa bị thương. Nếu giờ phút này đi thì chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức phải động thủ, nhất định phải cản những huyết hồn này lại, quyết không để chúng tiếp tục. Ánh mắt của Tiêu Thần tập trung, ánh mắt của hắn toát ra một sự lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu rồi đôi mắt long lanh, giờ phút này phát ra thần quang u lãnh. Cánh tay quán nhanh chóng vươn ra tóm lấy một nữ tử tu sĩ về phía trước. Giam cầm. Sau khi mà thi triển thần thông xong thì sắc mặt của Tiêu Thần cũng hơi tái đi, nhưng mà trong mắt của hắn lúc này vẫn là vẻ rất bình tĩnh, không chút dao động. Pháp lực trong người quán cuồn cuộn chảy vào chu tước trong cơ thể. Sau khi mà chu tước nhận được pháp lực của Tiêu Thần thì bên ngoài cơ thể của nó lại một lần nữa bùng phát ra một trận hỏa diễm. Nó vỗ cánh bay đi rất nhanh, để lại những tàn ảnh phía sau lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Hoa đại biến, ánh mắt lộ vẻ oán độc, hư không xung quanh ngay lập tức hóa thành một cái lao vững chắc trấn áp nàng trong đó. Mặc dù nàng có thể dễ dàng phá bỏ cái lao lung này, nhưng thời gian tốn ít nhất có thể phá bỏ nó cũng là một hơi thở. Thời gian một hơi thở nhìn qua quả thật rất nhỏ bé, nhưng chỉ cần một thoáng thôi, đối với tu sĩ mà nói đang đấu pháp lại là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa tu vi đến cảnh giới bất trụy rồi thì chỉ cần chậm hơn nửa hơi thở thôi có thể rơi vào hiểm cảnh, thậm chí vì thế mà mất mạng. Giữa khoảng cách Tiêu Thần và Mộ Hoa vốn là không xa, nhưng giờ Mộ Hoa lại chậm hơn Tiêu Thần một hơi thở, nên thành ra khoảng cách hai người nhất thời được rút ngắn hơn phân nửa. Mộ Hoa cảm giác ngay sau lưng của mình một trận sóng lửa vô cùng lớn, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Hoa liền trở nên trắng bệch. Sắc mặt của Tiêu Thần bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, trong mộ viên này hắn không thể mềm yếu được, nếu không thì chắc chắn bị đám huyết hồn này đang âm thầm đằng sau quần công, hậu quả đến lúc đó không dám tưởng tượng. Chỉ sợ có thể tốc chiến tốc thắng, càng trì hoãn tất nhiên càng bất lợi. Lưu lại đi, Tiêu Thần quát khẽ. Giam cầm. Thần thông lần thứ hai được xuất ra, Mộ Hoa lần thứ hai bị ngăn cản. Bên dưới thì chu tước đã hóa thành một ngọn lửa sáng lấp lánh, khoảng cách song phương trong chốc lát liền biến mất. Đúng lúc này thì Mộ Hoa lao lung hét, ca ca cứu muội. Giọng nói cực kỳ hoảng loạn, nó chính là hạt giống huyết mạch được ngưng tụ từ những sinh linh kỳ dị mà thành. Nếu như bị đánh chết thì hạt giống huyết mạch vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Giờ phút này thì trong lòng hộp Mộ Hoa đang rất lo sợ. Tiếng thét chói tai vừa tắt thì Tiêu Thần ngẩng đầu, đồng tử của hắn kịch liệt co rụt, nét mặt lộ ra sự kiêng kỵ vô cùng với động tác của hắn, vẫn không ngừng lại mà tiếp tục hướng về Mộ Hoa mà đánh. Chỉ cần bắt được thì không cần phải lo lắng. Đúng lúc này thì một tiếng thở dài truyền đến, ngay sau đó là đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của nữ tử từ hư không hiện ra, đánh một trường về hướng Tiêu Thần. Một trường này xuất ra hết sức thành thục, không phát ra một chút ba động nào, nhưng trong lòng Tiêu Thần cảm giác trường này hết sức nguy hiểm, những sợi lông ở trên người quán bắt đầu dựng thẳng cả lên. Không thể đỡ được trường này. Sắc mặt của Tiêu Thần cũng là âm trầm ngay lập tức. Giờ phút này tuy ý niệm của hắn chuyển, nhưng cơ thể của hắn theo bản năng đã làm ra phương hướng đoán chính xác. Ngay lập tức hắn bay ngược trở lại. Bà, trường kia đánh xuống ngay tại chỗ trán của hư ảnh chu thước, toàn bộ thế giới dường như là lặng im đi. Trước uy thế kinh khủng kia, thần thú hạ phàm như có hư ảnh của chu thước hiện hiện, đã bị vỡ vụn ra từng mảnh, tựa như là tấm kính bình thường, rơi xuống tan nát không còn gì. Cũng may vẫn có một tia hỏa trúc bổn nguyên không bị tan rã. Tuy có vẻ hơi ảm đạm, nhưng mà lập tức trốn vào hư không, trực tiếp dung nhập vào trong tâm mi của Tiêu Thần. Bổn nguyên bị trọng thương, nên trong tiểu huyết có vẻ cực kỳ uể oải, mắt rồng ảm đạm đi mấy phần. Sắc mặt của Tiêu Thần có vẻ tái đi, Tuy rằng hắn tránh được một trường này, nhưng hắn cùng với hư ảnh Chu Thước là khí kỵ cảm giác, đồng khí chi liên nên tự nhiên gặp phải cắn giả. Một trường này không mang theo một chút thần thông nào, nhưng lại khiến cho hư ảnh của Chu Thước tan vỡ. Tiêu Thần theo đó bị thương nặng, chứng tỏ người ra tay ắt hẳn có tu vi rất cao. Hơn nữa ở nơi này thì bên trong mộ viên, đối phương có thể sử dụng thuần di. Những người dùng đi vào nơi đây đều bị áp chế gắt gao, nhưng hiển nhiên là người vừa mới xuất thủ cũng không phải chịu áp chế. Gì? Thành Âm lộ ra ngạc nhiên, hiển nhiên là Tiêu Thần có thể bình yên vô sự trước một trường đó có chút kinh ngạc. Tiêu Thần thấy người mới đi ra thì ý niệm trong đầu không phải cẩn thận mà là kiêng kỵ, người này đẹp một cách yêu dị. Nếu nói tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, công tử văn nhã thì cũng chỉ đến như vậy, quả là một vẻ đẹp khiến người khác ghen tị. Vậy mới khiến cho Tiêu Thần vốn tâm tính trầm ổn cũng phải thất thần. Vẻ mặt xinh đẹp của Mộ Hoa lộ vẻ si mê nhìn nam tử, ánh mắt ái mộ nóng bỏng không thèm che giấu, trong miệng thì lẩm bẩm: "Đại ca, ta cứ tưởng tượng người sẽ không ra tay chứ." Người mới xuất hiện hơi nhíu mày, bất đắc dĩ: "Mộ Hoa, ta và ngươi vốn là huynh muội ruột thịt, mặc dù ta không thích ngươi, nhưng mà tuyệt đối không cho phép người khác đả thương ngươi." Nghe tới đó thì nét mặt Mộ Hoa lộ vẻ đau thương, tự nhiên cười một nở: "Đúng vậy, ngươi là ca ca ruột thịt của ta, tại sao khi mà còn sống lại đánh mất trí nhớ chứ? Vậy mà cương nhiên lại có thể nhớ kỹ chuyện này. Mộ Trúc ca ca, xin nhận tiểu muội một lệnh, tạ ơn ca ca đã cứu mạng." Sắc mặt Mộ Trúc lộ vẻ phức tạp, nhưng vẫn nhận lấy một cái vái của Mộ Hoa, sau đó cười khổ xoay người, đứng yên không nói gì cả. Tiêu Thần đối với quan hệ của hai người cũng không thấy hứng thú, hắn chỉ quan tâm đến Mộ Trúc mà thôi, vì trong lòng quán đang rất e ngại người này. Mộ Trúc biểu hiện ra thực lực cường hãn vô cùng, mặc dù hắn cũng không phát ra uy áp nào của bản thân, nhưng khi Tiêu Thần đối mặt với người này lại có cảm giác như bách áp bách khi mà đối mặt với Cơ Gia lão tổ. Mặc dù cảm giác có rất mờ nhạt nhưng mà đủ cho Tiêu Thần lo lắng không yên. Tuy hắn có tịch diệt chỉ, có tộc văn gọi về thần thông, nhưng mà khi đối mặt với Mộ Trúc thì hắn vẫn không hề có một chút nào cảm giác chắc chắn. "Tù sĩ nhân tộc, trong vô tận năm tháng thì ngươi là người thứ nhất có thể tới được chỗ này. Nhưng đặt tiến vào lãnh địa của ta thì cũng nên đem tính mạng lưu lại ở chỗ này." Mộ Trúc nói bằng giọng nhàn nhạt. Tiêu Thần chưa kịp suy nghĩ thì bỗng nhiên có cảm giác thiên địa như đảo lộn, cảm giác như lâm vào bóng tối. Trong không gian thì thân ảnh của Tiêu Thần đột ngột biến mất, duy nhất chỉ còn lại sự trầm mặc giữa hai người Mộ Hoa và Mộ Trúc. Một lát sau thì Mộ Trúc do dự một chút rồi cất lời: "Hai huynh muội ta cả ngàn năm nay chưa gặp nhau, hôm nay đã đến thì ở chỗ này một đoạn thời gian đi. Về phần lãnh địa của ngươi, có ta ở đây thì tuyệt đối không có người nào dám đoạt đi." Mộ huyết, hồn huyết mạnh mẽ từ ngàn năm trước đã đứng tranh đoạt lãnh địa với Mộ Hoa, sau đó thì Mộ Trúc một kích liền giết chết. Uy năng đó trong nháy mắt làm cho kinh sợ cả mộ viên, được nơi này công nhận là vương giả. Từ đó về sau thì không có kẻ nào dám can đảm có nửa điểm bất kính với Mộ Hoa. Mộ Trúc ca ca nói rất đúng, có ca ở đây thì ai dám kỳ lễ với Mộ Hoa chứ. Thôi thì tới chỗ ca ca một thời gian ngắn cũng tốt, dù sao ở gần ca ca một chút cũng đỡ hơn mà. Mộ Hoa mở miệng, giọng nói ngây thơ nhẹ nhàng như một tiểu muội biết nghe lời, nào có giống nửa điểm hung ác lúc trước. Khi đang nói chuyện tiến lên, đầu ngón tay kéo nhẹ tay áo của Mộ Trúc. Mộ Trúc cao mày, nhưng chỉ thở dài một tiếng mà không nói gì. Sau đó thì hai người cùng bước đi ra liền không thấy đâu cả. Tâm trí Tiêu Thần càng dần dần bình tĩnh, thân thể quán trong nháy mắt trở nên trắng bệch căng thẳng. Ánh mắt của Tiêu Thần chậm rãi quét nhìn xung quanh, sắc mặt không tự chủ được mà trở nên âm trầm. Lúc này thì Tiêu Thần không biết bản thân của mình tại sao ở trong một dải rừng trúc. Những cây trúc đang đong đưa theo gió phát ra thanh âm thanh thúy, các lá trúc khẽ cọ sát vào nhau tạo ra tiếng xoàn xoạt. Nhưng quỷ dị là rừng trúc này ngoại trừ âm thanh do trúc tạo ra thì hoàn toàn là một mảng tĩnh lặng, tĩnh mịch, ngay cả tiếng côn trùng cũng không xuất hiện. Đứng dậy thì Tiêu Thần đột nhiên biến đổi sắc. Trong nhắm mắt thì một lát hắn sắc mặt lại càng trở nên khó coi. Lúc này thì pháp lực và nguyên thần trong cơ thể của hắn đều biến mất. Tất cả giống như là chưa từng tồn tại trong người của hắn. Sức mạnh nhục thể đã trở thành giống như người phàm, mà thân thể trở thành gầy yếu suy nhược. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao bản thân của ta xuất hiện ở đây? Trong cơ thể đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần cố gắng bình tĩnh lại nội tâm, hàng mày chân mày của hắn nhíu lại. Tình trạng nguy hiểm bản thân chưa từng rõ ràng, quyết không được loạn tâm trí, nếu không chỉ có hại bản thân. Trí nhớ của Tiêu Thần dừng lại ở thời điểm mà giọng nói phát ra lúc mà bản thân đối mặt với Mộ Trúc, sau đó thì đầu óc của hắn lại một mảng tối đen. Từ lúc bản thân của y tỉnh lại thì y đã ở nơi này. Trong suốt quá trình ngất đi thì bản thân xảy ra chuyện gì hắn tuyệt đối không nhớ được, cố gắng suy nghĩ về nó nhưng không tìm ra được chút đầu mối nào. Tỉnh táo, tất cả việc này chắc chắn có liên quan đến Mộ Trúc kia, ta chỉ cần cẩn thận tìm tòi chắc chắn có thể rời khỏi chỗ này. Trong lòng Tiêu Thần có dự cảm là tất cả biến cố trong cơ thể đều liên quan đến phiến rừng trúc này. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này thì chắc chắn là hắn có cách giải quyết tuyệt vời. Đúng, chắc chắn là như vậy. Chỉ cần bản thân thoát khỏi rừng trúc này thì giải quyết được mọi khó khăn của bản thân. Tất thảy mọi vấn đề phức tạp vừa gặp phải được Tiêu Thần đơn giản hóa bằng việc rời khỏi rừng trúc. Trong lòng đã có mục tiêu khiến cho lòng tin của hắn cũng vững vàng hơn. Hắn hiện tại chỉ còn tâm trí kiên định. Nếu đánh mất luôn cả tâm trí thì lúc đó chắc chắn khó trốn thoát khỏi đại nạn. Lúc đầu quan sát xung quanh, cả phiến không gian này đều được bao phủ bởi rừng trúc. Các thân ảnh trúc giống hệt nhau trải dài vô hạn. Cảnh tượng thế này rất dễ làm cho người khác đánh mất lòng tin mà nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nhưng Tiêu Thần là khác xa người thường, tâm trí kiên định của bản thân cũng không phải là ai cũng so sánh được. Im lặng tuyển chọn một hướng, y lặng lẽ cất bước tiến lên. Yên lặng, không gian rừng trúc này, nếu trừ bỏ tiếng bước chân tạo thành nhàn nhạt của Tiêu Thần và âm thanh của trúc tạo ra thì chỉ còn lại hai từ tĩnh mịch. Tiêu Thần lúc này lặng lẽ cô độc mà tiến về phía trước. Mệt mỏi, máu thịt run rẩy, xương cốt rã rời. Loại cảm giác mệt mỏi này khiến cho xương tủy của Tiêu Thần là lần đầu cảm nhận được kể từ khi mà y tiến vào con đường tu đạo. Cái cảm giác giống như là y như còn bé, mỗi một lần thay mẫu thân đến Tiêu Thành lãnh hạt giống về gieo trồng vụ mùa hàng năm vậy. Cảm giác thân thể suy nhược này là của người phàm. Mặc kệ cho Tiêu Thần tâm trí có kiên định, vững chắc như đá đi nữa thì thân thể của y cũng đã đạt đến cực hạn. Đau nhức, đôi giày dưới chân rách nát, lộ ra vết rách. Từng đó vết thương thôi ở bàn chân, máu vẫn đang không ngừng rên rỉ trên mặt đất. Vết máu kéo dài đến phía trước từng đám trúc. Sợ hãi. Sự sợ hãi này không giống như sự sợ hãi đối với một người hay một vật tạo ra, mà do sự bài xích của hoàn cảnh cô đơn trống trải tịch mịch. Sự sợ hãi này lại bất giác nảy sinh mà không hề kiềm chế được. Sự sợ hãi đó xuất hiện mau chóng, chiếm lĩnh tâm trí mỗi người. Thình thịch, thân thể té xuống đất, miệng thở dốc, chậm rãi nhắm hai mắt. Y chỉ cảm thấy toàn thân trên người là một sự mệt mỏi và thống khổ. Y muốn ngủ, ngủ thật say, không bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng sâu trong tiềm thức của Tiêu Thần vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân không được ngủ. Nếu như hắn lúc này mà ngủ thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại. Hắn không muốn phải chết như vậy. Con đường tu đạo mênh mông như biển. Hôm nay Tiêu Thần chỉ mới du ngoạn được một góc của biển lớn. Những gì mà hắn muốn biết bây giờ chỉ là như hạt gạo mà so với mặt trăng. Tương lai có thể rất nhiều thứ trên thế giới này đang chờ hắn khám phá, có nguy cơ và khổ nạn, nhưng tất cả tạo thành kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Nếu như bản thân kiên trì vượt qua thử thách thì chắc chắn sẽ có đại thu hoạch. Còn chưa bước lên đỉnh phong, còn chưa vén mở được sương mù thấy rõ càn khôn, Tiêu Thần trong lòng không cam tâm. Tinh vực đại lục, vô số tổ tiên đã liều chết phản kháng thượng tộc. Nếu nói thượng tộc nô dịch vì muốn lấy tu sĩ vun trồng nhân nguyên đạo quả, tất cả chuyện này chắc chắn ẩn tàng vô số bí mật và cừu hận mà chưa ai lý giải. Có thể lý giải được hết bí ẩn, chưa thế lại mang đến khổ nạn mà tổ tiên từng gánh chịu. Tiêu Thần trong lòng không can tâm. 7 năm xa cách, hôm nay gặp lại chỉ cầu xin được trọn vẹn bên nhau. Không phải gặp nhau rồi mà phải âm dương chia cắt, nếu không thì thà rằng không quen biết. Lúc này thì Nguyệt Vũ đang đợi hắn ở cửa ra, ở phía sau núi. Nàng đang đợi hắn đạp chân trên mây ngũ sắc đến đón nàng. Bản thân chưa thành thì cái lời hứa hẹn thủ hộ nàng suốt đời, Tiêu Thần cũng sẽ không cam lòng. Những điều chưa hoàn thành cũng là sự nhớ thương trong lòng còn rất nhiều. Tại sao bản thân vô thanh vô tức chết ở nơi này? Tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Tâm trí Tiêu Thần là một mảng kiên định. Trong đầu lúc này đã là một cỗ âm thầm không cam lòng, càng ngày càng vang vọng. Dần dần tất cả đều hóa thành lớp lớp sóng, tạo nên một sự lay động không ngừng nghỉ. Tiêu Thần nâng thân hình dậy, quanh chân ngồi xuống. Mặc dù đánh mất hết tu vi của bản thân, nhưng Tiêu Thần vẫn kiên trì, bắt đầu bắt bản thân nhập định. Hô hấp của y từ từ ổn định, bản thân của y lâm vào trạng thái bất động. Xung quanh chỉ còn lại tiếng của trúc và gió tạo thành. 7 ngày, Tiêu Thần im lặng tiến vào thế giới. Nếu lúc này hình dung về bản thân của y thì chỉ có hai chữ, tiểu tụy, là đang hoàn toàn chính xác. Giáp mặt héo úa, vàng vọt, đôi môi khô nứt, quần áo rách dưới, toàn thân đầy những vết thương, cảm giác nếu bản thân của y mà ngã xuống lúc này thì chắc chắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng mặc kệ là bất tỉnh, tình trạng đó, bản thân của Tiêu Thần vẫn đang kiên trì tiến lên phía trước. Mặc dù y đã bước đi được 7 ngày, nhưng vẫn giống như cũ, đứng im một chỗ. Bao phủ tầm mắt của y vẫn chỉ là một khung cảnh trúc, toàn là trúc. Thân thể và tinh thần của y đã đến tình trạng đèn cạn dầu tắt. Nếu như lại không có một cỗ ý chí không cam lòng chống đỡ thì y đã sớm ngã xuống rồi. Hiện tại, lúc này thì Tiêu Thần đã không còn xác định được bản thân còn kiên trì được bao lâu. Có lẽ trong 3 canh giờ, hoặc 1 canh giờ, hay chỉ một khắc. Có lẽ kết cục của bản thân vẫn thật sự vẫn lạc ở nơi này. Dù nếu chết đi thì y vẫn gặp được cha mẹ ở dưới hoàng tuyển. Cha, mẹ, con thật sự mệt mỏi. Rất muốn cứ như vậy được ngủ đi. Thật sự không muốn tiếp tục. Tu vi mất hết. Một nghìn, một người, một nơi hoàng vũ tĩnh mịch. Nhưng dùng chút làm cho cả thân thể và tinh thần đồng thời mệt mỏi. Lấy bản thân Tiêu Thần, tính tình kiên trì như vậy. Nhưng giờ phút này chạm đến bến bờ sụp đổ, sinh ra sự mềm yếu. Nếu là người phàm 7 ngày không ăn không uống, khắp người đều là thương tích, liệu có ai có thể còn sống sót? Một mình cô độc tiến về phía trước, sinh cơ bản thân là một mạng mờ mịt, liệu có mấy ai có thể kiên trì? Bên trong rừng trúc, Tiêu Thần thật sự đã đến cực hạn, có lẽ chỉ một chốc lát y sẽ té xuống mà vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nhưng dù như thế nào thì thân thể của y vẫn từng bước tiến về phía trước, dù khó khăn, chậm chạp, suy yếu, nhưng vẫn là một mạng kiên định như ban đầu. Mặc dù có thể té xuống, mặc dù thật sự y muốn ngủ trong chốc lát rồi té xuống, nhưng bản thân của Tiêu Thần tuyệt đối không phải là hạng người chịu bỏ tay chờ chết. Trong mắt rũ xuống như buổi hoàng hôn, nhưng vẫn toát ra vẻ kiên định. Đúng lúc này thì một tiếng thở dài từ hư không nhẹ nhàng truyền đến. Nghe theo tiếng thở dài này thì thân thể Tiêu Thần đột nhiên càng trở nên căng thẳng, dừng lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Âm thanh thở dài này vẫn lưu lại trong ký ức của hắn. Chính vì âm thanh này xuất hiện mà bản thân hắn mới xuất hiện ở màn rừng trúc này, mà vẫn lạc trong đó không thể ra ngoài. Mộ trúc. Ánh mắt nhìn đến thân ảnh một nam tử hoàn mỹ hiện lên chân không. Tiêu Thần đột nhiên suy yếu đến mức không chịu nổi, nhưng cố cố gắng đứng thẳng người dậy. Bất kể đối phương là ai, là vì nguyên nhân nào mà hiện thân, nhưng hắn quyết không thể để bộ dáng mềm yếu của bản thân mình xuất hiện trước mặt nam tử này. Nam tử hắn, đại trưởng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, dù chết cũng phải đứng thẳng. Tiêu Thần không hề nảy sinh ý niệm quỳ xuống cầu xin tha mạng cho bản thân. Tu vi loại cảnh giới như hắn thì tâm trí phải vững như bàn thạch, không thể dễ dàng thay đổi vì người ngoài. Ánh mắt của Mộ Trúc đầy phức tạp nhìn tới thân ảnh Tiêu Thần, chân mày hơi nhíu. Trong lòng nam tử vẫn không thể hiểu vì sao nhân tộc tu sĩ này rõ ràng đạt đến cực hạn nhưng vẫn có thể kiên trì mà bước về phía trước không hề ngã xuống. Có lẽ trong lòng quán có sự cố chấp, có điều có sự không cam lòng. Mộ Trúc thở dài một tiếng rồi mở miệng. Tu sĩ nhân loại, ở trong trúc viên ta mà sống được 7 ngày thì ngươi là người đầu tiên, cho nên rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi đã vượt qua lời thề của ta. Mộ Trúc vốn là chết rồi, hiện tại lưu lại chỉ là một phần ý niệm không cam lòng lay lắt sống trong Mộ Trúc này. Hắn vốn rất tĩnh mịch, trong vô tận 5 tháng hắn đã sớm muốn được an nghỉ, cho nên sáng chế thử Mộ Trúc viên này, nhân tiện lập lời thề. Phàm những ai tiến vào những trúc lâm viên có thể sống sót sau 7 ngày, liền buông tha cho chấp niệm, bình yên tiêu tán. Dù sao, chân chính Mộ Trúc đã chết từ vài vạn năm trước, chết trong tay của nữ nhân mình yêu mến. Mà hắn chỉ vì không cam lòng mà còn rót lại một tia ý niệm, mặc dù cùng Mộ Trúc khi còn sống giống nhau như đúc, nhưng chung quy vẫn không phải là hắn. Cứ như vậy tiêu tán cũng tốt, thật ra thì cũng tốt, nhưng trước đó phải làm một việc. Mộ Trúc ngẩng đầu cười khẽ, sáng lạng ở mắt. Một ngày. Giờ này ngày mai, nếu như ngươi còn chưa ngã xuống, lúc đó sẽ được khôi phục tự do. Nếu tới ngày thứ 9 mà còn không chết thì nhận được phần thưởng lớn. Nói xong thì bóng người biến mất, xung quanh yên tĩnh, không một bóng người. Tiêu Thần nhăn mặt, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sự tình xuất hiện có chút biến chuyển. Một ngày, bất kể là thật hay giả, ta cũng không còn lựa chọn khác, liền đi thẳng xuống. Thanh âm dần dần xuất hiện đến không thể không nghe nổi, đơn giản, thống khổ, chết lặng, tiếng bước chân kiên định trong rừng trúc vang vọng, quanh quẩn. Bà. Ở một nơi song trúc viên, có một tòa trúc lâu, cách đó không xa có một hồ nước lớn nhỏ. Mặc dù có vẻ âm u, nhưng hiện giờ bên hồ này đang đợi một cô gái với y phục còn mang dính máu tươi, cười đều. Đây là nơi này khiến cho vài phần sinh ý. Bộ trúc ca ca, ngươi làm sao phải thất thần, đang suy nghĩ chuyện gì? Mộ Hoa cười khẽ, đôi mắt cong cong xinh đẹp, toàn bộ không có một chút hung sát lúc trước, nhu thuận động lòng người. Mộ Trúc dừng lại, đồng thời quét mắt tới, khóe miệng lộ ra vài phần có chút ôn hòa. Không có, đang nghĩ tới chuyện tình của chúng ta khi trước. Mộ Hoa, muội không phải rất muốn biết chuyện tình khi mà chúng ta còn sống sao? Hôm nay Kaka sẽ nói cho muội biết. Mộ Hoa gật đầu cười, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra phần ôn hòa, lộ ra chút say đắm. Mặc dù chẳng biết tại sao Mộ Trúc Kaka đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ. Hai người ngồi xuống, ánh mắt rơi trên hồ nước, dòng nước tinh khiết không một chút tạp chất, dĩ nhiên cũng không có sự sống. Thật lâu trước kia, chúng ta có một cuộc sống trong ngôi làng nho nhỏ. Có cha, có mẹ, có người thân, an nhàn, bình yên, vui mừng. Sau này tu luyện tiền pháp, ta và muội cùng mấy trăm đứa nhỏ trong tộc đã bị đưa lên núi. Ta nhớ nhất rất rõ ràng, khi rời khỏi cha mẹ, trên mặt rất kiêu ngạo. Với việc sinh ra được hai đứa có khả năng tu tiên, chắc chắn thì bọn họ trong lòng thật sự có kiêu ngạo. Chúng ta lên núi bắt đầu tu luyện. Lúc ta và muội cũng không biết, cũng không có biểu hiện tốt, cho nên bị kẻ khác khi dễ. Nhưng tới khi một lần muội bị bọn người đệ tử chi trưởng chặn lại trong buổi tối muốn làm loạn, cả cả lúc ấy rất nóng. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Về sau mới nghe người ta nói, mấy người đệ tử chi trưởng cùng đồng bọn toàn bộ chết hết, máu thịt bay tứ tung, lộn xộn một mảng thịt. Sự tình gây ra huyên náo rất lớn. Mặc dù có rất nhiều người muốn Kaka chết đi, nhưng không biết tại sao hay là không truy cứu. Rồi sau đó Kaka vẫn cố gắng tu luyện, bởi vì muốn được bảo vệ muội muội, không để cho nàng bị một chút tổn thương nào. Từ đó về sau, Kaka trở nên chói mắt, trở thành một đối tượng được rất nhiều người trong tộc hâm mộ. Tu vi càng ngày càng cao, càng ngày càng lợi hại. Vẫn chỉ là muốn bảo vệ muội muội, cũng không có những ý nghĩ khác. Đã qua rất lâu rồi, Kaka vẫn trở thành người lợi hại nhất trong toàn bộ gia tộc, mà Mộ Hoa lại tu luyện rất bình tĩnh. Vốn cho là cuộc đời sẽ an bình dần dần trôi qua, nhưng chiến tranh lại ập tới mà không báo trước, cũng chính là tại cuộc chiến tranh này. Ta đã quen một người con gái, tên nàng là Tây Phi, vô cùng xinh đẹp. Từ khi đó trở đi thì Kaka mới hiểu được, từ khi hắn tu luyện tới nay, ngoại trừ muội muội của mình thì trên đời này vẫn có người con gái đáng giá để cho hắn bảo vệ. Hai người chúng ta kết làm đạo lữ, mặc dù chiến tranh rất tàn khốc, nhưng hai người rất vui vẻ khi ở bên cạnh nhau. Nhưng về sau thì trong một đêm quyết chiến, Tây Phi âm thầm hạ độc thủ với Kaka. Bà tu sĩ phía địch là tu sĩ đồng cấp với Kaka. Mặc dù Kaka không phải đối thủ, nhưng vẫn đem toàn bộ bọn họ giết sát. Nhưng cuối cùng vẫn phải chết trong tay của Tây Phi. Nhưng mãi cho đến khi ta chết, ta đối với Tây Phi không một chút hận thù, chỉ là một cái giá muốn biết vì sao nàng làm như vậy. Mộ Trúc chết đi, Mộ Hoa cùng toàn bộ gia tộc đi xuống. Vốn tất cả chúng đều bị hình thần câu diệt, không có tư cách chôn cất tại mộ viên, nhưng chẳng biết tại sao thì chúng ta lại sống lại, rồi lấy thân phận như hiện nay tồn tại trong mộ viên đến nay. Thanh âm của Mộ Trúc trầm thấp, răng dài vô cùng vô tận cẩn thận. Khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa, nhưng trong giọng nói có sự mỉa mai, dường như năm đó có rất nhiều chuyện. Mộ Hoa ôm hai chân, an tĩnh không mở miệng, ánh mắt rơi trên người Mộ Trúc không có chút di chuyển. Nhưng chúng ta đã chết, từ nhiều năm trước đã chết đi rồi. Ta đã không còn là Mộ Trúc, muội cũng không phải là Mộ Hoa. Chúng ta đã thoát khỏi giam cầm của huyết mạch cơ gia, không hề bị ngăn cách. Nhưng trong trí nhớ của ta không thể quên đi, vẫn không thể tiếp nhận muội. Ta hy vọng muội hiểu được. Mộ Hoa cười khẽ, muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào cả. Ta biết, Mộ Trúc ca ca hôm nay thật lạ, tại sao nói ra những chuyện này? Cũng là cùng nói ra rất nhiều lần như này. Ta ta hiện tại rất muốn biết và cũng rất muốn nghe lời. Cũng không còn ở gần Mộ Trúc Taka nữa sao? Mộ Trúc nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười, mở rộng vòng tay. Mộ Hoa giật mình khi bị ôm vào, hít thải. Có sự khác nhau chứ. Bất luận là Mộ Trúc hay Mộ Trúc huyết mạch, mầm mống sinh ra cũng là hoàn toàn biến mất. Nay là ngày thứ 9, cho ta tranh thủ thêm một ngày. Một ngày kia ta không chịu bất cứ ràng buộc nào nữa. Mộ Hoa nghe vậy thì trên mặt nụ cười tuyệt mỹ, cánh tay lại vòng ra đằng sau ôm phía ca ca của mình. Nàng này đã đợi cái ôm này quá lâu rồi. Chân mày của Mộ Trúc khẽ nhăn lại, lộ ra một tia đau đớn. Nhưng cho dù là sau này có biến mất đi thì hắn vẫn muốn ôm chặt Mộ Hoa vào trong lòng, hưởng thụ cảm giác bình yên chưa từng có này. Mộ Trúc nói như vậy từ rất lâu rồi, thì trước đây ca ca có ý nghĩ trong lòng rất muốn như muội muội đè nén chính mình. Về phần Tây Phi thì ca ca thích nàng thật sự, hay là chỉ xem nàng như một vật thay thế? Chúng ta tất nhiên đều ngốc nghếch, nhưng so với ca ca thì nhiều hơn một ngày đã là quá đủ. Mộ Trúc lắc đầu yên tĩnh không nói gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua, hai người ngồi bên hồ lặng yên không nói, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng lại có vẻ vô cùng tự nhiên và hài hòa, thật giống như là hai người từ ngàn năm trước vậy, in dấu thật sâu vào phiến thiên địa, vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Mộ Trúc sắc mặt tái nhợt, thân thể hình dạng bắt đầu mờ mờ, nhưng mang theo nụ cười ôn hòa, tựa như chưa hề có một chút thống khổ. Một ngày thời gian chắc đã tới. Mộ Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt quyến luyến. Mộ Trúc ca ca, chúng ta còn cùng nhau ở đây lâu lắm rồi. Bất luận như nào thì người đừng mơ mà đem ta bỏ một mình. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau, bất luận như nào thì tuyệt đối ta sẽ không rời ca ca đâu. Mộ Trúc cau mày, lắc đầu như muốn nói nhưng bị ngón tay chặn lại. Bên trong trúc viên, Tiêu Thần đi về phía trước. Một ngày đảo mắt cũng sắp đi qua, nhưng Tiêu Thần có cảm giác một ngày này rất dài. Dưới chân quán nặng trĩu, mỗi bước chân giơ lên đặt xuống cũng phải dùng toàn bộ lực lượng mới có thể làm được. Thân thể đã sớm mất hết cảm giác, những vết thương mang tới sự thống khổ. Sự chỉ huy đối với tứ chi đã mất đi, hiện tại trong cơ thể chỉ còn lại mang bản năng điều khiển không ngừng đi về phía trước. Ý niệm của hắn đã mơ hồ, ánh mắt của hắn đã hỗn loạn. Tiêu Thần dừng bước, thân thể rung rung. Cực hạn. Cơ thể của hắn đã sớm điểm giới hạn. Chỉ sợ bước thêm một bước nữa là cả người sẽ ngã ầm xuống mặt đất. Đến lúc đó thì Tiêu Thần cũng không dám cam đoan chính mình có thể duy trì ý niệm thanh tỉnh như cũ hay không. Nếu mà mất đi tất cả ý thức thì coi như tính mạng của hắn cũng chấm dứt. Tiếng gió thổi khiến cành trúc ồn ào xôn xao. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng mà hắn đã làm một cách cực kỳ khó khăn. Một thân ảnh hư ảo dần dần hiện lên, chính là Mộ Trúc. Người đã vượt qua. Đơn giản chỉ nói vậy rồi lại nhạt. Tuy nhiên ánh mắt hắn ôn hòa mà đưa ngón tay chỉ điểm ra. Nếu có cơ hội nhìn thấy người con gái này, hãy giúp ta hỏi nàng một câu. Tại sao? Đơn giản trực tiếp mà gọn gàng. Nói xong thì thân ảnh dần dần tiêu tán, hóa thành linh quang khắp nơi. Một quả to chừng quả hạch đào, có từng tia máu lớn nhỏ chợt hiện lên, trong nháy mắt liền dung nhập vào cơ thể của Tiêu Thần. Cùng lúc đó thì dung trúc vô tận, vô hạn, lại rung lên rồi khô héo rồi chết đi, hóa thành cho bụi, bay là tả khiến nó biến mất trong chớp mắt. Không gian rung động, cuối cùng biến thành từng mảng vỡ vụn rồi biến mất. Thân thể khô khốc đang đứng trước bờ sụp đổ của Từng Gôn, lại đột nhiên run lên. Thân thể khô khốc đang đứng trước bờ sụp đổ của Tiêu Thần đột nhiên run lên. Bên trong đan điền linh lực phát ra cuồn cuộn hóa thành một dòng sóng thủy triều dọc theo kinh mạch mang tất cả toàn thân dồn lại một chỗ, giống như hạn hán lâu ngày đã gặp mưa lớn. Thân thể vốn đau nhức liền vô cùng xảo quái. Đây là một loại tuyệt địa rồi đột nhiên được đến thiên đường. Huyết nhục khôi phục trở lại, vết thương bong tróc. Một đầu tóc đen sáng ngời đã xóa ra vai. Những vết sơ bẩn trong nháy mắt biến thành tro bụi rồi tiêu tán. Giây lát sau, Tiêu Thần mở mắt khôi phục bình tĩnh, ngửa đầu lên nhìn về phía trước. Trước mặt mây mù sôi trào chậm rãi tàn đi, một cây thúy trúc nổi bật, lá trúc vuốt thẳng xào xạc, dưới chân có một cây hoa nhỏ, mau máu, sinh ra tua, quấn quanh thân cây trúc, dựa vào nhau mà sống. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại có vẻ phức tạp, than nhẹ. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ thành tâm nguyện của người. Nói xong thì hướng bụi trúc hành lễ. Linh quang lóe lên rồi một cục đá hiện ra trong tay, Tiêu Thần trong nháy mắt biến mất. Tà Mi đạo tràng. Thân ảnh của Tiêu Thần xuất hiện trong sân. Tuy nơi đây không xuất hiện linh chi, nhưng giờ phút này hắn không được gọi tới mà bước chân không ngừng chạy thẳng vào phòng. Nhận được huyết mạch mộ trúc khiến cho Tiêu Thần cũng không vội rời trúc viên mà trực tiếp tiến vào Tà Mi đạo tràng để toàn lực luyện hóa huyết mạch đã dung nhập vào trong cơ thể. Trở tay đóng cửa phòng, pháp quyết tập trung vào giữa phòng xung quanh cơ thể, tạo thành một đạo cấm chế huyền ảo tối tăm, thủ hộ vững vàng bên trong. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất lộ ra vẻ do dự, luyện hóa huyết mạch mộ trúc rất nhiều, tất nhiên là cần thời gian dài. Bản thân là tu sĩ ngoại tộc thì tất nhiên càng khó khăn để tu luyện. Nhưng mà nhờ có Tà Mi đạo tràng trong tay, vấn đề này đã được giải quyết, vì tốc độ thời gian nơi đây gấp 30 lần thời gian bình thường, hẳn là đủ để thời gian tu luyện. Một lát sau, Tiêu Thần lấy ra pháp bảo là một chiếc đồng hồ cát tính giờ. Trên tay hắn lộ ra 13 khoảng trắng, những hạt cát này đang rơi xuống phía dưới với tốc độ rất chậm. Hơi suy nghĩ, Tiêu Thần lấy ra được một ngọc giản lưu tinh, rồi lưu lại tin tức rồi giơ tay đánh vào. Còn có 70 thiên, tại Tà Mi đạo tràng thì 70 ngày này chính là 7 năm lẻ 7 tháng, không đợi được lời biếng mà phải xuất toàn lực thủ thiền. Ý chí Tiêu Thần kiên định, chậm rãi, nhắm mắt, đợi tâm tình bình tĩnh, hai tay quán bắt quyết đặt trước đan điền, vận chuyển pháp lực luyện hóa vô tận sóng chiều hướng về phía ngực có mầm mống huyết mạch mà di chuyển tới. Thời gian dần dần trôi đi, đây là bế quan dài nhất từ khi mà Tiêu Thần tiến vào tu đạo giới. Suốt 7 năm, cửa phòng đóng kín, nếu không phải cảm nhận được khí tức của thiếu công chủ qua cấm chế thì Linh Chi đã sớm không kìm nén được mà xông vào tìm kiếm. 2 năm trước, bên trong phòng pháp lực ba động như nước thủy triều, nhiều lúc nghe thấy tiếng động như kinh đào hải lãng, thanh thế kinh người, làm cho cô bé này sợ hãi. 3-4 năm tiếp theo, thanh âm dần dần thấp đi nhưng trở nên dày đặc, oanh long như hung thú tàn sát bừa bãi. Tới năm thứ 5, thứ 6 thì tiếng động nhỏ dần như là mưa xuân ở mướt, thật giống như kết thúc. Chỉ có Linh Chi đã đợi lâu mà thiếu công chủ vẫn như cũ không xuất quan. Hôm nay là năm thứ 7, bên trong gian phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Linh Chi lặng lặng đứng ở cửa phòng đợi thiếu công chủ. Mặc dù không thấy thiếu công chủ nhưng cảm nhận được khí tức của hắn thì nàng cũng an lòng. Thật ra thì nhìn thiếu công chủ cứ mỗi ngày như vậy mà kéo dài suốt 7 năm thì cũng không tính là gì. Nhưng thiếu công chủ đã đến kỳ hạn đó mà chưa tỉnh lại thì đích thân Linh Chi sẽ đi vào đánh thức hắn. Linh Chi mím chặt môi, lộ ra hàm răng trắng, trong lòng có cảm giác buồn bã vô cớ. Nếu qua 5 tháng nữa, thiếu công chủ lại muốn rời đi thì sao? Giây lát sau, nha đầu khẽ lắc đầu cười. Chính mình đã quá tham lam, chính mình đã ở bên cạnh thiếu công chủ 7 năm còn chưa đủ sao? Linh Chi đứng dậy, thân ảnh đột nhiên tiêu tán dung nhập vào góc cây tiểu viện, thành một cây linh chi bình thường, lặng lặng sinh trưởng, phát ra hương vị ngọt ngào mà tràn ngập không gian này. 5 tháng như thoi đưa, tới một ngày đã là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Linh Chi đứng ngoài cửa, trên mặt hiện ra vẻ chần chừ, nhưng hơi thở trần ngập. Hai hàm răng của nàng cắn chặt, muốn động thủ đẩy cửa phòng, nhưng thiếu công chủ đã dặn dò, vô luận thế nào, hôm nay nhất định phải đưa hắn tỉnh lại. Nhưng ngay lúc này thì tiểu nha đầu còn chưa kịp đẩy cửa thì phòng đã két mở ra. Một bộ quần áo thanh sam, sắc mặt ôn hòa, đôi mắt đen nhánh lóe lên vẻ trầm ổn. Mặc dù trong cơ thể chưa từng lộ ra khí tức, nhưng như cũ, giống như có một cỗ phong phạm tràn ra từ cơ thể, làm cho người khác cảm giác bình yên từ trong nội tâm. Nô tỳ ra mắt thiếu công chủ. Linh Chi chợt nở nụ cười mừng rỡ, dịu dàng quỳ xuống. Tiêu Thần khẽ cười, mặc dù lâm vào trạng thái bế quan, nhưng tình cờ lúc mà gián đoạn liền cảm nhận được hơi thở của tiểu nha đầu đang ở bên ngoài. Hắn ở trong phòng bế quan, nhưng bên ngoài thì Linh Chi chưa từng rời đi nửa bước. Điểm này khiến trong lòng của Tiêu Thần ấm áp. Đưa tay ra hiệu, nâng Linh Chi dậy, cười nói. Linh Chi, sau này không cần khách khí với ta như vậy. Nếu nguyện ý có thể gọi ta là Tiêu Thần đại ca, cứ thiếu công chủ thì là quả thật rất khách khí đấy. Linh Chi nghe vậy trên mặt vui mừng, cúi đầu hơi thoáng nhăn nhó, miệng lí nhí. Tiêu Thần đại ca. Trên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Tiêu Thần khẽ gật đầu trầm ngâm. Linh Chi, tính tới hôm nay ta đã bế quan bao lâu rồi? Cái đồng hồ cát sau khi mà tiến vào Thả Mi đạo tràng đã không thể sử dụng được, nên thời gian hắn bế quan bao lâu thì hắn cũng không rõ. Linh Chi nghe vậy khẽ cười. Tiêu Thần đại ca, lần này người bế quan đã 7 năm 4 tháng 29 ngày. Nếu mà hôm nay người không ra, cũng sẽ được ta đánh vào, đánh thức người dậy đấy. Tiêu Thần nghe vậy hơi dại đi, chậm rãi lắc đầu. Thì ra đã bế quan qua 7 năm có thừa. Câu nói tu đạo sẽ không có tế nguyệt khiến trong lòng của hắn sinh ra cảm giác này. Dù sao hắn cũng mới bước vào con đường này chưa bao lâu, chưa từng trải qua bế quan mấy chục năm. Đối với lần này cũng chưa từng thích ứng, mặc dù đã có dự cảm luyện hóa huyết mạch mộ trúc cần nhiều thời gian, nhưng lại dùng tới 7 năm thì vẫn là ngoài dự liệu. Lúc đầu luyện hóa thì huyết mạch mộ trúc rất ngoan cố, liều chết phản kháng. Tiêu Thần lo lắng không dám đem toàn lực xuất thủ, chỉ có cách dùng toàn bộ lực lượng trấn áp dần dần luyện hóa. Không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành bước đầu luyện hóa, đem cỗ linh lực tinh hoàn, huyết mạch từ trong cơ thể dung nhập vào. Nhưng khi dung nhập vào thì cơ thể lại muốn đem huyết mạch của Tiêu Thần cắn nuốt chiếm chủ đạo. Nếu là như vậy thì quả thật khiến cho huyết mạch trong cơ thể của hắn hoàn toàn thay đổi, trở thành người của cơ gia rồi. Nhưng như vậy thì Tiêu Thần cũng không thể tiếp nhận. Hắn sinh ra là người của Tiêu gia, mặc dù trong cơ thể không có gì lạ lạ, nhưng trùng quỳ do tổ tiên sinh ra, có thể nào mà cứ như vậy biến mất. Mặc dù như vậy, Tiêu Thần cũng rất hài lòng. Dung nhập huyết mạch của cơ gia khiến hắn đạt được nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây trên mặt của hắn toát ra vẻ hài lòng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi. Ngoại giới, một ngày trong Tả Mi đạo tràng là 1 tháng. Giờ phút này, đã là một ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 tháng. Linh Chỉ, ta có việc gấp cần đi trước. Nói xong thì Tiêu Thần đẩy một bước bước ra, thân ảnh liền biến mất